Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, vạn nhất hiểu lầm ngươi truy ta hai. Nếm qua bữa tối, Hoàng Gia Hy lại đề nghị mọi người cùng nhau đi hát ca. Dương Tiết Cần do dự một chút, cúi đầu nhìn một chút thời gian, đã là đã hơn 7 giờ, đi hát 2 giờ mà nói, nên là đến kịp đuổi tại gác cổng trước đó trở về. Thế là, liền gật đầu nói, tốt, vậy liền cùng đi hát ca a. Trang Manh Manh cùng Chu Đậu Đậu tự nhiên là không có ý kiến gì. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình. Trình Chi Ngôn tựa hồ còn không có trả lời điện thoại đưa cho chính mình. Thế là chần chờ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Thế là, bọn họ cái này một đám người lại hạo hạo đãng đãng hướng về KTV đi qua. Vừa vào KTV cửa chính, Hoàng Gia Hy liền la hét muốn mở hai két bia. Mọi người vừa uống rượu một bên ca hát, tuyệt đối có thể gia tăng không khí. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình bạn cùng phòng. Thấy các nàng đều không ý kiến, bản thân tự nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ là nghĩ đợi chút nữa hãy tìm cái lý do không uống rượu tốt, bằng không thì lời nói lại muốn bị trỏ mèo. Vào phòng về sau, nhân viên phục vụ đem cái kia hai két bia hướng về trên bàn trà vừa để xuống, xếp thành một hàng, sau đó toàn bộ mở nắp bình. Trong lúc nhất thời, mấy cái kia nam sinh đều trở nên hưng phấn. Nhao nhao cầm cái chén một ly rót rượu, tới, trước cạn cái chén, chúc mọi người đêm Giáng sinh khoái hoạt a. Hoàng Gia Hy dẫn đầu giơ lên trong tay chén rượu, hướng về tất cả mọi người cười tủm tỉm nói, đêm Giáng sinh khoái hoạt, mỗi người đều giơ lên trong tay chén rượu, cùng một chỗ cụng ly tử về sau, các nam sinh hướng lên hết sạch, mà nữ sinh thì là ý nghĩa lấy uống một ngụm. Tiểu Thỏ đem trong chén rượu phóng tới bên miệng, làm bộ uống một ngụm về sau, để lại trở về trên mặt bàn. Điểm ca đi, nữ sĩ ưu tiên, làm cho các nàng trước điểm. Viên Thuận uống xong trong chén say rượu, liền hướng lấy các nàng la hét. Tiểu Thỏ các nàng ký túc xá người cũng là không khách khí, trực tiếp trên bảng xếp hạng ca một đám sắp xếp địa điểm xuống tới. Ai sẽ hát liền ai cầm microphone hát. Kỳ thật đối với hát ca chuyện này, Tiểu Thỏ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nhìn tất cả mọi người như vậy này, nàng cũng không tiện nói bản thân về trước ký túc xá. Thế là liền tìm một nơi hẻo lánh ổ lấy, cười hì hì nhìn xem bọn họ không có quy củ mà giống lên lấy. Một lát sau, Cận Mặc cầm trong tay một chén rượu, hướng về Tiểu Thỏ đi tới. Sau đó đem chén rượu đưa tới trong tay nàng, thuận tiện tại bên người nàng ngồi xuống, nâng lên chén nói, ngươi không đi ca hát sao? Ta, Tiểu Thỏ sững sờ, sau đó cười lắc đầu nói, coi như vậy đi, ta ca hát ngũ âm không được đầy đủ, cũng không cần đi hát tương đối tốt. Cái gì? Nhìn không ra, Cận Mặc hơi ngẩn người một chút, sau đó thuận miệng nói ra, hắc hắc. Người không thể xem bề ngoài sao? Tiểu Thỏ ngượng ngùng cười. Cận Mặc hướng về nàng nâng một lần cái chén, sau đó đem trong chén bia một hơi uống xong, một đôi mắt thâm thúy lóe ra hào quang óng ánh nhìn xem nàng. Ách, cái kia, Tiểu Thỏ biết rõ hắn là đang đợi mình uống rượu. Chỉ là, nàng chần chờ một chút, đưa tay gãi gãi đầu mình, ngượng ngùng hướng về hắn cười nói, ta không quá biết uống rượu, chỉ cần hơi uống một chút, liền sẽ uống say. Sau đó, chính là nghe nói ta rượu phẩm không hề tốt đẹp gì. Sau đó uống say về sau, sẽ còn không nhớ ra được chuyện phát sinh. Cho nên, cái gì đó, ta liền không bồi ngươi uống rượu. Đại khái là không nghĩ tới Tiểu Thỏ sẽ nói như vậy. Cận Mặc sửng sốt một chút, sau đó nhìn nàng không tự chủ được bật cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.